Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được phần thưởng của hệ thống, hắn quyết định chiều hôm nay sẽ rút thưởng cũng như thăng cấp bước vào hệ thống, mở ra dương đồ hắn chọn sử dụng phiếu rút thưởng ngay lập tức hai vòng tròn hiện lên trước mặt hắn. Một vòng tròn có các mục CBMMLS, công pháp, binh khí thú nuôi, chức nghiệp truyền thừa. Trong đó CBMMLS chiếm 1, 3 hình tròn còn truyền thừa thì nhỏ chỉ tầm 1. Năm của CBMMLS mà chúng lại ở cạnh nhau mới chết chứ. Các phần khác thì cũng tạm, kế bên là hình tròn chứa các ký tự CBMMLS, FE, D, C, B, A, S. Diện tích của chúng cũng giảm dần từ CBMMLS tới S, lúc này hệ thống hỏi hắn. Ký chủ xác nhận bắt đầu rút thưởng, ngay khi hắn xác nhận các vòng tròn bắt đầu xoay tròn. Khi các vòng tròn bắt đầu quay hắn cảm thấy thật hồi hộp, tim hắn đập mạnh liên hồi. Khi vòng quay bắt đầu chậm lại hắn càng khẩn trương hơn. Khi cả hai vòng tròn dừng lại thì vòng thứ nhất kim chỉ vào ô truyền thừa khiến hắn vui bao nhiêu thì ô CBMMLS ở vòng tròn thứ hai làm hắn thất vọng bấy nhiêu. Điều này khiến hắn ngây ngốc nửa ngày mới bình tĩnh được. Sau khi lấy lại tinh thần hắn ghé vào cửa hàng dùng 15k TDB mua hai vé X2 XP. Không chờ đợi hắn dùng luôn cả hai vé X2. Với X4 XP chiều tối hôm đó hắn đột phá luyện huyết cao cấp. Đồng thời luyện thể quyền cũng thăng cấp 20. Lúc này thông báo của hệ thống vang lên. Bình chúc mừng ký chủ đột phá luyện huyết cao cấp thưởng 10k XP, 5.000 TDB. Bình chúc mừng luyện thể quyền đạt LV20 ký chủ có muốn sử dụng 10000 TDB để luyện thể quyền tiến hóa hay cô? Nghe hệ thống thông báo hắn vui mừng khôn xiết. Vì sao ư, thử nghĩ đến từ một môn công pháp hạng xoàng chỉ cần bỏ ra chút vốn là có thể tiến hóa thành cao cấp công pháp. Thứ vô cùng đắt tiền trong cửa hàng. Cô cần nghĩ hắn đáp ứng, ngay lập tức tài khoản của hắn bớt đi 10k TDB đồng thời âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ có được thối thể quyền LV1. Thối thể quyền là bài quyền giúp rèn luyện thân thể tăng lên độ cứng cáp của da thịt, mở rộng kinh mạch, củng cố căn cơ. Nhận được thối thể quyền hắn rất vui muốn tập thử thì phát hiện mình quá mệt mỏi và trời cũng tối nên hắn quyết định trở về nhà. Trở lại với Lê công chúa. Lúc này nàng đang đứng trên bong tàu tì tay vào lan can mà ngẩn ngơ nghĩ về thời gian trong rừng. Nghĩ tới cảnh hắn xé áo chị thương cùng lúc được hắn cõng chạy trong rừng, bất giác nàng cảm thấy thật ngọt ngào. Trên mặt nàng cũng xuất hiện hai áng mây hồng, bị đồ đệ của ta hốt mất hồn rồi hả? Giật mình nàng phát hiện không biết từ lúc nào mà Hoa Nguyệt Nhi đã đứng cạnh mình. Hốt hoảng như kẻ gian bị bắt quả tang, nàng vội vã thanh minh. Làm gì có, chẳng qua con nhớ tới mẹ của con thôi, người đừng hiểu nhầm. Con và Quang cô có gì hết, thật chứ, thôi thế nào cũng được nhưng con phải giữ sức khỏe, vài ngày nữa sẽ có chuyện lớn đó. Cách chương.